khiến Ôn Đình Vật nháy mắt mặt đỏ hết cả lên. Không được đụng vào tôi! Ha! Môi nhanh chóng bị chặn lại, hắn có phản ứng nhanh thế nào cũng không bằng được Chim Lạc. Dường như Chim Lạc đã tính toán rất tốt, thuận lợi xâm nhập vào miệng hắn, cứ thế, tùy ý triền miên. Cái cảm giác kịch liệt khiến cho hắn đứng không vững, khí lực chống đỡ thân thể dường như bị đầu lưỡi của Chim Lạc hút hết sạch. Hắn bị ôm chặt trong lòng ngực y, nhưng tay vẫn ngoan cố đẩy ra, thế nhưng rõ ràng ngay cả một chút tác dụng cũng chẳng có. Chim Lạc cả người kề sát hắn, không, có lẽ dùng từ đè mới chuẩn xác, tay y thật to lớn. Toàn thân Ôn Đình Vực nổi da gà, giơ một tay ra bắt lấy cánh tay không chịu yên phận của Chim Lạc. Thế nhưng, một tay lại bị Chim Lạc nắm được, cố sức đưa hướng xuống dưới. Bộ vị cứng ngắc, nóng rực, Ôn Đình Vực hít một ngụm khí lạnh. Theo bản năng, đưa tay còn lại ra giải cứu tay kia, cuối cùng lại thành cả hai tay đều rơi vào vuốt sói. Khổ nổi là môi vẫn bị Chim Lạc gắt gào. Biến hóa theo mọi góc độ khiến cho hắn một câu cũng không thốt lên được, nếu không thì hắn đã sớm chửi ầm lên, biến thái rồi. Chim Lạc nắm tay hắn đưa vào giữa hai chân vuốt về. Hai bàn tay của hắn vừa chạm liền cảm thấy được cảm giác nóng rực khiến cho lông tóc dựng đứng. Một bên bị cưỡng ép lấy tay vỗ về chơi đùa khiến cho xấu hổ không chịu được, một bên vẫn bị hôn đến không thở được. Cái tên biến thái này rốt cuộc là muốn hôn đến khi nào chứ? Khốn kiếp! Chờ đến khi Chim Lạc rời môi đi, hắn chân đều nhũn cả ra, giơ tay tát thẳng vào mặt y. Vậy mà Chim Lạc cũng không có đáp trả, ép chặt lấy, không để ý đến phản kháng của hắn. Tháo cravat, quần áo của hắn cũng bị y mở ra, trông đến lộn xộn. Súc sinh, đồ con rùa, tôi giết cậu! Quần bị tuột đến đầu gối, mắt Chim Lạc cũng đang kéo khóa quần y xuống, Ôn Đình Vực sợ đến mặt trắng bệch. Trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng chửi mắng. Cậu dám, cậu dám! Học trưởng thân mến, Chim Lạc chen vào giữa hai chân, cắn cắn cái cổ hắn. Tôi cũng không phải là chưa từng làm qua, đúng không? Tôi với anh đều đã làm qua một lần rồi. Sau đó, nhớ mãi không quên, đuổi theo anh đến tận đây. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cậu tốt nhất đừng để tôi nắm được nhược điểm của cậu, không thì tôi sẽ... Ồ, tôi... Học trưởng, anh có biết là anh mở miệng? Chim Lạc ngẩng đầu cắn một cái lên bờ môi của hắn. Ngón tay di chuyển ở bên trong cơ thể khiến hắn phân tâm. Anh có biết không, lúc nhìn thấy anh ở trên tòa dùng cái miệng này đổi trắng thay đen, hung hồn nói dối, tôi đặc biệt hưng phấn. Này, đồ biến thái! Bị đẩy mạnh một cái, Ôn Đình Vật cảm thấy phía sau của mình như sắp nứt ra rồi. Điên cuồng va chạm làm cho hắn chịu không nổi, giãy giụa muốn chửi bậy, nhưng rồi cũng chỉ có thể xuôi theo từng tiết tấu ra vào kia, tiếng va chạm vang lên thật khẽ. Thật ra thì cũng không phải là đau đớn lắm, bị đặt ở trên cửa làm lần thứ hai, đối phương kịch liệt va chạm, cảm giác đau đớn liền biến mất, thay vào đó những đợt khoái cảm, những tiếng kêu trên vọt ra liền thay đổi. Nhưng hắn thật sự cũng muốn mắng người, thân thể hắn có phản ứng cũng không có nghĩa là hắn tình nguyện, là hắn sẽ không ghi hận. Đường đường, một thằng đàn ông lại bị đối xử như vậy, vô luận là như thế nào, hắn cũng không nuốt trôi được, nhất là Chim Lạc, căn bản là không phải đơn giản buông tha hắn. Y đặt hắn ở cửa làm một lần, rồi lại lôi hắn vào phòng ngủ tiếp tục. Anh ở đây! Chim Lạc buông lời, bắt hắn nằm quỳ sắp xuống, nâng cao thắt lưng đã sớm nhũn ra của hắn, bàn tay y ở trên ngực hắn vận về, điên cuồng đâm hắn. Khiến hắn một kẻ cao 1m8, thể trạng cường tráng, bình thường lạnh lùng vô cùng, giờ phút này lại như con thỏ con bị giày vò khóc nức nở. Anh chỗ này mềm đi một chút là tốt rồi. Mềm mại cái đầu ấy. Ngực bên trái của hắn sớm đã bị so bóp sưng đỏ lên rồi, như vậy còn chưa đủ mềm à? Con mẹ nó, Chim Lạc,